Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, đối với Khổng Tiêu Nguyệt, Cố Không cái nhìn cùng Hứa Liên không sai biệt lắm, nên làm nàng ăn chút đau khổ, bằng không về sau sớm hay muộn gặp phải đại họa. Khổng Tiêu Nguyệt ở nước ngoài đích xác quá không tốt lắm. Hàng đêm ác mộng, mặt khác xui xẻo sự liền không nói. Mỗi ngày đều làm ác mộng mới là lớn nhất tra tấn. Nàng không sai biệt lắm gầy 20 cân, cốt xấu như xài, hốc mắt tử đều rơi vào đi. Sắc mặt càng là khó coi, đáy mắt phát thanh, tết nhất. Một người ở đất khách quá phi thường chua xót, nhịn không được cấp người nhà gọi điện thoại. Cầu Mục Kính Quyên cùng ông ngoại nói làm nàng trở về. Mục Kính Quyên nói sẽ thừa dịp buổi tối ăn bữa cơm đoàn viên thời điểm sẽ cùng phụ thân nói. Làm nàng tối nay chờ điện thoại. Khổng Tiêu Nguyệt liền cơm đều ăn không vô, chờ mong ông ngoại có thể nhả ra. Buổi tối 10 giờ nhiều, Mục Kính Quyên điện thoại đánh tới, nàng cuống quyết tiếp khởi. Mẹ, thế nào? Mục Kính Quyên ủ rũ nói. Tiêu Nguyệt, ngươi ông ngoại không đồng ý. Như thế nào sẽ? Khổng Tiêu Nguyệt đầu óc ầm ầm vang lên. Mẹ, có phải hay không nghĩ sai rồi? Ta đã biết sai rồi a. Ông ngoại vì cái gì còn không chịu ta trở về? Mẹ, Tiêu Nguyệt, Mục Kính Quyên thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Tiêu Nguyệt, ngươi biết ngươi ông ngoại tính tình, ngươi ông ngoại nói là 3 năm, ta phỏng chừng không đến 3 năm, ngươi ông ngoại khẳng định sẽ không muốn ngươi trở về. Nàng cùng nữ nhi video quá, thấy nữ nhi hiện tại thảm trạng sao có thể không đau lòng, cũng nghĩ ra quốc đi bồi nữ nhi, nhưng nàng tương ứng chức vị làm nàng không có khả năng xuất ngoại. Xuất ngoại cũng cần thiết đi qua thủ trưởng cho phép. Mẹ, Khổng Tiêu Nguyệt hét lên một tiếng, khóc lớn lên, ta thật sự chịu không nổi. Ta mỗi ngày buổi tối đều làm ác mộng, thật sự thật đáng sợ. Mẹ, ta cấp ông ngoại gọi điện thoại đi, ta cùng ông ngoại cầu tình. Tiêu Nguyệt, ngươi biết ngươi ông ngoại tính tình, ta cầu quá vài lần. Ta cảm thấy nếu là ở cầu tình, ngươi ông ngoại không chừng khiến cho ngươi ở bên ngoài nhiều ngốc 2 năm. Tiêu Nguyệt, nếu không thôi bỏ đi. Ta nghĩ ta tìm cá nhân xuất ngoại bồi ngươi. Chịu đựng 3 năm là có thể đã trở lại. Mẹ, ta không cần, ta chỉ nghĩ về nước. Mẹ, Khổng Tiêu Nguyệt càng khóc càng thê thảm. Mục Kính Quyên khuyên đã lâu, cuối cùng nhịn không được treo điện thoại, nghe nữ nhi tiếng khóc thật sự quá chua xót. Bên kia Khổng Tiêu Nguyệt biểu tình dại ra, ngơ ngẩn nhìn di động. Mẹ, ta thật sự biết sai rồi. Ông ngoại, ta thật sự biết sai rồi. Về sau cũng không dám nữa. Ta về sau thật sự cũng không dám nữa. Thực xin lỗi. Ta sai rồi. Chính là nàng sám hối lại không ai nghe thấy. Năm sau, Mục Kính Quyên quả nhiên tìm cá nhân đi bồi Khổng Tiêu Nguyệt. Thuộc về thông báo tuyển dụng tính chất, mỗi tháng chuyện gì đều không cần làm, chỉ dùng qua đi bồi nữ nhi. Tiền lương đều có 1 vạn. Loại chuyện này vẫn là rất nhiều người nguyện ý. Mục Kính Quyên liền tìm cái cùng nữ nhi tuổi không sai biệt lắm money thị thực, cái gì đều thực dễ dàng. Không mấy ngày, kia nữ hài liền bay đến Khổng Tiêu Nguyệt bên người. Nhìn thấy Khổng Tiêu Nguyệt thời điểm, kia nữ hài cũng cấp hoảng sợ. Mục Kính Quyên cấp ảnh chụp nữ hài, người thật xinh đẹp, nhưng trước mắt nữ hài dung mạo thật sự dọa người. Toàn bộ xanh cả mặt, quần thâm mắt cũng nùng dọa người. Nàng lo lắng nói, Khổng tiểu thư, ngươi không sao chứ? Khổng Tiêu Nguyệt mặt vô biểu tình ngẩng đầu nhìn nàng, lại lắc lắc đầu, Nữ hài tự giới thiệu một phen, lại nói cho Khổng Tiêu Nguyệt, mục nữ sĩ phi thường lo lắng ngươi, cố ý mời ta lại đây bồi ngươi. Khổng tiểu thư, ta còn sẽ nấu cơm, làm chút việc nhà, ngươi yên tâm, có ta bồi hết thảy đều có thể hảo lên. Khổng Tiêu Nguyệt biểu tình chết lặng gật đầu. Nàng không phải không làm người bồi nàng một khối ngủ, nhưng nên làm ác mộng vẫn là sẽ làm. Thậm chí liền bồi nàng người nọ cũng một khối bắt đầu làm ác mộng. Các nàng đều tưởng ngẫu nhiên, người nọ nhiều bồi nàng mấy vãn, kết quả mỗi ngày buổi tối đều sẽ làm ác mộng. Trong mộng tình cảnh thật sự quá đáng sợ, ngay cả ban ngày bổ giác cũng có thể ác mộng cuốn thân. Người nọ liền chịu không nổi, cũng không dám nữa bồi nàng. Khổng Tiêu Nguyệt lúc này trong lòng cũng ôm một tia may mắn. Hoặc là trước mắt này nữ hài sẽ không làm ác mộng, có thể bồi nàng một khối ngủ đâu. Nhưng rốt cuộc vẫn là tưởng quá tốt đẹp. Hai người ngủ cả đêm. Ngày hôm sau lên, nữ hài sắc mặt có chút tiêu tụy, thần sắc có chút hoảng sợ. Khổng Tiêu Nguyệt hỏi, ngươi làm ác mộng? Nữ hài vội lắc đầu. Không, không, Khổng tiểu thư không cần lo lắng. Khổng Tiêu Nguyệt cười nhạo thanh, không nói chuyện. Qua mấy ngày, nữ hài liền khiêng không được. Trong mộng tình cảnh quá chân thật, yêu ma quỷ quái, đủ loại ác mộng, ùn ùn không dứt. Mấy ngày xuống dưới, nàng đều gầy mấy cân, sắc mặt cũng khó coi thực. Nữ hài chịu không nổi, cấp mục kính quyên gọi điện thoại. Mục nữ sĩ, xin lỗi, này sống ta tiếp không được, hiện tại liền ta đều vẫn là làm ác mộng, thật sự xin lỗi, quá mấy ngày ta liền phải về nước, thực xin lỗi. Mục kính quyên nắm điện thoại không hé răng, hảo sau một lúc lâu mới thở dài. Qua mấy ngày, nữ hài về nước, Khổng Tiêu Nguyệt ngốc ngốc nhìn không phòng không nói. Mục kính quyên bên kia cũng không có biện pháp. Phía trước nữ nhi nói cho nàng, bồi nàng một khối ngủ người đều sẽ làm ác mộng, nàng còn không tin. Hiện tại đảo tin, nhưng nên làm cái gì bây giờ? Bất quá, mục kính quyên nhíu nhíu mày, việc này thật sự kỳ quái, vì cái gì liền bồi nữ nhi người đều sẽ làm ác mộng? Vì cái gì nữ nhi mỗi đêm đều làm ác mộng, thậm chí còn như vậy xui xẻo? Phong thủy sư, mục kính quyên đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Nữ nhi chính là đắc tội Cố Khâm mới bị lão gia tử đưa ra quốc. Cố Khâm lại là phong thủy sư, chỉ có phong thủy sư mới có thể làm người như vậy. Có phải hay không Cố Khâm cấp nữ nhi hạ cái gì tà thuật? Tưởng tượng đến cái này khả năng, mục kính quyên ân vị không được, lập tức đi trình ân hương mỹ dung hội sở. Cố Khâm quả nhiên ở đâu? Tự năm sau, trường học còn không có đi học, Cố Khâm vội xong chính mình chuyện này liền sẽ lại đây hội sở bồi trình ân hương. Mục kính quyên gần nhất, Cố Khâm chọn hạ mi, mục nữ sĩ có chuyện gì sao? Mục kính quyên nhìn Cố Khâm liếc mắt một cái, ta có một số việc tưởng đơn độc cùng ngươi nói, có thể hay không cho ta điểm thời gian? Cố Khâm gật gật đầu, cùng Trình Ân Hương nói, mẹ, ngươi trước nghỉ ngơi sẽ, ta qua đi hạ. Hai người đi phòng họp, Cố Khâm hỏi, mục nữ sĩ là vì nữ nhi sự, cảm thấy nàng thường xuyên xui xẻo, không vãn đều làm ác mộng là bởi vì ta động tay chân. Mục kính quyên thấy Cố Khâm nói như vậy càng thêm nhận định là nàng làm. Mục kính quyên cũng không trả lời này vấn đề, chính là nói, Cố tiểu thư, Tiêu Nguyệt nàng thật sự biết sai rồi, ngài có thể hay không đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha nàng, không cầu nàng về nước, chỉ là hy vọng mỗi đêm không cần ở làm nàng làm ác mộng. Cố tiểu thư, cầu xin ngươi. Cố Khâm cười một cái, Mục nữ sĩ, ngươi nghĩ sai rồi, từ đầu chí cuối, ta đối với ngươi nữ nhi cũng chưa động thủ quá. Ngươi phải biết rằng, nàng đụng đến ta mụ mụ, nếu là ta ra tay, liền sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Việc này là Tần đại ca làm, ngươi có thể đi cầu xin nàng. Mục Kính Quyên ngây người, trầm mặc không nói, cũng không biết nên không nên tin tưởng Cố Khâm nói. Đột nhiên lại nghĩ tới đã từng điều tra Cố Khâm, biết Bạch gia sự tình chính là bởi vì Bạch gia đắc tội Cố gia, mới bị Cố Khâm cấp làm cho táng gia bại sản. Có thể thấy được Cố Khâm nhiều ít che chở người nhà. Nàng đánh cái ve sầu mùa đông, chẳng lẽ Cố Khâm nói đều là thật sự? Nếu là nàng ra tay, Tiêu Nguyệt sợ là không ngừng làm ác mộng đơn giản như vậy. Chẳng lẽ thật là tiện sinh làm? Nghĩ đến là Tần tiện sinh làm, Mục Kính Quyên ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Tiện sinh nhận thức nhiều năm, đi cầu xin hắn hẳn là hành đến thông. Mục Kính Quyên cáo từ sau đi tìm Tần tiện sinh, thuyết minh ý đồ đến, cũng nói Tiêu Nguyệt biết sai. Tần tiện sinh sắc mặt thực lãnh, đây là nàng nên có trừng phạt, ta sẽ không thể nàng cởi bỏ. Mục nữ sĩ, nói thật, nếu không phải bởi vì ta xem ở Mục lão trên mặt, là sẽ không dễ dàng như vậy tha nàng. Việc này ngươi ngày sau cũng không cần tới cầu ta, tiện sinh. Mục Kính Quyên khổ một khuôn mặt, thật sự một chút đều không thể sao. Chỉ cần không cho Tiêu Nguyệt ở không biết ngày đêm làm ác mộng liên hảo. Nàng hiện tại gầy không thành bộ dáng, Tần tiện sinh nói. Muốn không làm ác mộng, rất đơn giản. Chỉ cần nàng tâm hướng thiện, này bệnh chẳng liền sẽ thay đổi, này. Lời này nói như thế nào? Mục Kính Quyên khó hiểu. Tần tiện sinh nói, nàng phía trước kiêu ngạo ương ngạnh, tuy không chân chính phạm phải đại ác, tiểu ác lại không ngừng. Chỉ cần nàng thiệt tình ăn năn, hướng thiện, này đó bệnh trạng liền sẽ càng ngày càng tốt, Mục Kính Quyên nói. Nhưng nàng đã biết sai, thiệt tình ăn năn, vì sao? Tâm hướng thiện, xuất phát từ nội tâm chân chính thiện tâm đi bang chủ người khác. Mục nữ sĩ, ngươi đã hiểu sao? Tần tiện sinh chiêu này một có điểm tàn nhẫn, đây là hoàn toàn buộc Khổng Tiêu Nguyệt chân chính hối cải để làm người mới. Nếu nàng không nên, này mộng đẹp, ác mộng liền sẽ vẫn luôn cùng với nàng. Mục Kính Quyên lần này cũng ngậm miệng không nói, người khác đều nói đến này phân thượng, nàng còn có thể như thế nào? Chỉ là làm nữ nhi chân chính hướng thiện, thật sự có thể làm được sao? Sau khi trở về, Mục Kính Quyên cấp Khổng Tiêu Nguyệt gọi điện thoại, đem Tần tiện sinh lời nói cho nàng. Khổng Tiêu Nguyệt nghe xong liền trầm mặc, qua một hồi lâu mới ép thanh âm nói, mẹ, ta đã biết, ta quải điện thoại. Mục Kính Quyên nhìn di động, cuối cùng thật mạnh thở dài một tiếng. Chỉ ngóng trông nữ nhi là thật sự có thể hướng thiện làm người tốt. Chuyện này tạm thời không đề cập tới. Đảo mắt Cố Khâm liền khai giảng. Đại một chút nửa năm chương trình học vẫn là đồng dạng bận rộn. Cao trung thời điểm, chỉ cần đọc hiểu văn bản thượng tri thức liền hảo. Cố Khâm trí nhớ hảo. Sách vở thượng tri thức nhìn xem liền hiểu. Đại học liền không giống nhau. Giống như một cái loại nhỏ xã hội, còn có mặt khác các loại học không đến đồ vật, đại học đều có thể thực tốt cảm nhận được. Cố Khâm vốn là không phải thời đại này người, huống hồ tới mấy năm nay rất nhiều những thứ khác đều phải chậm rãi học. Đây cũng là nàng cuộc sống đại học rất ít thiếu khóa nguyên nhân. Chỉ cần có thể đi học, nàng là nhất định sẽ đi. Khai giảng sau, Cố Khâm ngẫu nhiên trụ túc xá, đại đa số thời điểm vẫn là trở về. Trình Ân Hương bụng càng lúc càng lớn, lại có 3 tháng liền phải sinh, Nàng cũng tưởng nhiều bồi bồi mụ mụ. Hôm nay khai giảng ngày đầu tiên, buổi sáng các lão sư mở họp, buổi chiều khiến cho bọn học sinh tự do hoạt động. Ngày hôm sau chính thức đi học, trở lại phòng ngủ, Tiền San San nói muốn đi lấy tiền mua đồ vật, làm đại gia một khối bồi nàng đi. Từ Trương Tiểu Mân sau khi trở về, phòng ngủ liền ở các nàng ba người. Chủ nhiệm khoa cũng không ân bài người khác trụ vào được. Đỗ Phỉ lúc này cũng ở bên này, vừa nghe muốn đi lấy tiền, liền nói muốn đi theo một khối. Bốn người liền ra cửa, trường học phụ cận bạc, hành rất nhiều, Tiền San San tiền đều tồn tại quốc hành tại. Đi con đường kia thượng ra quốc hành còn có kiến hành cùng công hành. Quốc hành xa nhất, ở ngõ nhỏ cuối, công hành gần nhất, kiến hành tại trung gian. Hôm nay lại trời mưa, này phụ cận lại là trường học, ra cửa học sinh đều không nhiều lắm, đều đãi ở phòng ngủ ngủ chơi máy tính, liền Cố Khâm các nàng mấy cái chống ô che đi quốc hành. Mới vừa đi tiến ngõ nhỏ không vài phút, Cố Khâm sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nàng một phen kéo lấy mặt khác mấy người, từ từ, mấy người trở về đầu. Không không làm sao vậy, Cố Khâm nhìn chung quanh một vòng, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, nơi này muốn xảy ra chuyện, hôm nay không thể đi, sao lại thế này, Tiền San San cũng đi theo thay đổi sắc mặt, nàng là biết Cố Khâm thần thông quảng đại, nàng nói muốn xảy ra chuyện, khẳng định liền phải đã xảy ra chuyện, thật lớn âm khí, nơi này đợi lát nữa muốn ra đại sự. Các ngươi đi về trước, Cố Khâm hiện tại chỉ nhìn thấy ngõ nhỏ đột nhiên tràn ngập tầng tầng âm khí. Âm khí bất đồng âm sát khí. Âm sát khí đa số đều là người hoặc là thú hoặc là khác một ít đồ vật, sau khi chết mang theo cực đại oán niệm mới có thể hình thành âm sát khí. Mà âm khí liền đơn giản nhiều. Người vừa mới chết, chung quanh sẽ có âm khí. Nhiều như vậy âm khí, hiển nhiên chết người không ít. Âm khí, Khâm Khâm, ngươi có thể thấy âm khí. Đỗ Phỉ kinh ngạc, nàng cho rằng Cố Khâm cũng chỉ biết xem tướng mạo hoặc là xem bói. Có thể thấy âm khí, kia hẳn là gặp lợi hại huyền học thuật sĩ đi. Hiện tại không thể cùng các ngươi nói nhiều như vậy. Các ngươi chạy nhanh hồi trường học, lập tức. Cố Khâm dứt lời liền khai thiên nhãn, nhìn một hồi, nàng liền rõ ràng phát sinh chuyện gì, mau chút, chạy nhanh, đi, Khâm Khâm, không cần chúng ta giúp ngươi sao, ngươi một người, Dương Đình do dự, Cố Khâm quay đầu lại, không cần, chuyện này các ngươi ở chỗ này không thể giúp bất luận cái gì vội, ngược lại làm ta phân tâm, hiện tại lập tức hồi phòng ngủ. Chờ ta trở về sẽ đem sự tình nói cho của các ngươi. Mau, chạy nhanh, đi. Đỗ Phỉ Dương Đình còn ở do dự. Tiền San San đã kéo qua hai người tay trở về đi rồi. Đi, chúng ta trở về. Ba người xoay người hướng tới trường học đi đến. Trên đường, Đỗ Phỉ nhịn không được hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiền San San vẻ mặt nghiêm túc. Tuy rằng ta đoán không được là chuyện gì, nhưng khẳng định là thực nghiêm trọng sự tình, hoặc là nói là rất nguy hiểm sự tình. Khâm Khâm, không phải nói âm khí sao? Ta cảm thấy có phải hay không nơi này đợi lát nữa sẽ chết rất nhiều người. Ba người đều nhịn không được đánh cái ve sầu mùa đông. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhìn kéo dài mưa phùn. Cố Khâm nhìn ba người trở về, lúc này mới ngẩng đầu hướng tới kiến hành mà đi, tốc độ thực mau, mấy ngàn mét khoảng cách, nàng cơ hồ chỉ dùng nửa phút liền chạy tới, mới vừa rồi nàng ở thiên nhãn nhìn đến sự tình chính là ở kiến hành phát sinh, bên trong có cướp bóc phạm, sẽ chết rất nhiều người, tới rồi kiến hành cửa. Phát hiện kiến hành đại môn nhắm chặt, cửa còn bồi hồi một cái phụ nữ, vẫn luôn ở nói thầm. Sao lại thế này? Ban ngày ban mặt ngân hàng còn đóng cửa. Thật là kỳ quái, còn chỉnh đốn, như thế nào như vậy đột nhiên a? Cũng không nghe được ngân hàng muốn chỉnh đốn tin tức a, Cố Khâm ngẩng đầu nhìn mắt. Kiến Hành trên cửa sắt dán một chương bố cáo, nói là muốn chỉnh đốn, tạm dừng buôn bán một ngày. Phụ nữ nhắc mãi vài câu liền đi rồi, quay đầu lại xem Cố Khâm tại đây, liền nói: "Tiểu cô nương cũng tới làm nghiệp vụ a? Ra này ngõ nhỏ tả quải còn có một cái, nếu không cùng ta một khối đi." Cố Khâm lắc đầu: "Không phải, ta lấy điểm tiền liền hảo." Nói đi đến một bên máy ATM bên. Phụ nữ thấy thế chưa nói cái gì liền đi rồi. Đám người vừa ly khai, Cố Khâm vào nhìn nhìn bên cạnh. Hiện tại ngân hàng máy ATM đều là cùng ngân hàng tương đồng. Bên này môn không có gì bất ngờ xảy ra cũng kéo xuống. Là cửa cuốn, Cố Khâm bấm tay niệm thần chú. Một sợi nguyên khí theo ổ khóa tiến vào. Rất nhỏ lạch cạch tiếng vang lên. Cố Khâm đi qua đi, một phen kéo ra cửa cuốn. Cũng thấy được tình huống bên trong. Bên trong người nghe thấy động tĩnh cũng quay đầu nhìn qua đi. Chờ phát hiện là cái tiểu cô nương kéo ra cửa cuốn tiến vào đều nhịn không được trừng lớn mắt. Cố Khâm liếc mắt một cái, lập tức đem tình huống bên trong xem rõ ràng. Bọn cướp có 7 người, ngân hàng sở hữu nhân viên công tác toàn bộ thêm lên 16 người. Toàn bộ đều bị đè ở đại sảnh nơi nào quỳ, đôi tay đều trói lại lên. Bọn cướp chung một cái bình thường diện mạo bóc dáng nhỏ hướng về phía một cái khác mặt đen nam tử. Hô, ngươi như thế nào quan môn? Như thế nào làm người xông vào? Mặt đen nam tử ngây người hạ. Lão đại, ta rõ ràng đều đã đóng cửa. Người này đều che nửa khuôn mặt, chỉ lộ một đôi mắt ở bên ngoài. Bóc dáng nhỏ nói, tính nàng xui xẻo. Ngươi lại đây đem người chảo lại đây. Thật là hiếm lạ, hiện tại thấy ngân hàng đóng cửa còn có người dám kéo ra ngân hàng cửa hông người. Cố Khâm nãy giờ không nói gì, những người đó đều cho rằng nàng là cho dọa choáng váng. Thẳng đến mặt đen nam tử đi đến bên người nàng mới phản ứng lại đây. Hô, các ngươi đang làm gì? Bóc dáng nhỏ cười quái dị một tiếng, tiểu muội muội đừng sợ, chúng ta chính là đoạt cái kiếp, ngươi yên tâm, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, đợi lát nữa mang ngươi đi, cũng không thể làm như vậy mỹ tiểu nhân nhi chết. Hắn lời nói còn chưa nói xong liền sửng sốt, bởi vì hắn thấy trong miệng cái kia kiều mỹ nhu nhược tiểu muội muội một chân liền đem mặt đen cấp đá bay, đá ra đi ước chừng 5-6 mễ. Mặt đen trực tiếp đánh vào quầy thượng, phun ra một ngụm máu tươi, chết ngất qua đi. Ngươi là người nào? Bóc dáng nhỏ hoảng sợ, trong tay thương, súng, chỉ hướng Cố Khâm. Ni Cố Khâm cười, ngươi đoán ta là người như thế nào? Vừa dứt lời, nàng người cơ hồ nháy mắt liền tới đến bóc dáng nhỏ bên người, một cái nắm tay tập qua đi. Không cần phải nói, lại là tập đi ra ngoài mấy mét xa. Người tuy rằng không hỗn chết qua đi, lại không biết bị tạp đến nơi nào, không thể động đậy. Kỳ thật chỉ là Cố Khâm phong hắn kinh mạch mà thôi, tự nhiên liền không động đậy. Mặt khác mấy cái bọn cướp mới biết được trước mắt thiếu nữ không phải người thường, nâng thương, súng, liền hướng tới Cố Khâm vọt tới. Trong đó có 4 người còn bay thẳng đến nàng vọt qua đi. Cố Khâm linh hoạt né tránh viên đạn, một cái đối mặt, xông tới 4 người đã bị chế phục. Mau quả thực làm người không thể tin tưởng. 7 người đảo mắt cũng chỉ dư lại cuối cùng một người. Người nọ bóc dáng rất cao, ước chừng 1m8 tả hữu. Quang lộ ra tới cái trán cùng cánh tay tới xem. Người này thực bạch, hai mắt rất sáng, đôi mắt lớn lên không tồi. Thân hình tích trường, người này mắt thấy bắn không trúng Cố Khâm. Kéo lấy bên người một cái công nhân viên chức che ở chính mình trước mặt. Trầm giọng nói, không cần lại đây, phóng chúng ta đi, chúng ta sẽ không đả thương người, sẽ không đả thương người. Cố Khâm hừ một tiếng, lời này nàng chính là không tin. Những người này nàng mới vừa rồi đã từ thiên nhãn nhìn đến quá. Là cỡ nào cùng hung ác cực người, là chúng ta sẽ không đả thương người. Hơn nữa tiền cũng sẽ không mang đi. Chỉ cần ngươi thả chúng ta, ta lập tức thả trong tay người. Nam tử nhìn cũng không hoảng loạn, hoặc là có tuyệt đối tự tin, cảm thấy trước mắt nữ hài nếu xen vào việc người khác, khẳng định liền không phải người xấu, là người tốt liền dễ làm money. Chỉ cần mềm lòng, chỉ cần hắn có con tin, này nữ hài ở lợi hại lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể mau quá trong tay hắn đoạt, cho nên kết cục có thể nghĩ, kia con tin là cái nữ hài, dọa vẫn luôn ở khóc, còn chỉ dám rơi lệ, không dám khóc thành tiếng tới. Cố Khâm không nói, cũng lười đến ở phí thời gian, động xuống tay chỉ, một cổ tử âm sát khí cuốn lên nam tử chân, tiến vào trong thân thể hắn. Nam nhân chỉ cảm thấy trên người đột nhiên âm lãnh lên, toàn bộ thân mình liền không thể động đậy. Hắn gắt gao trừng mắt Cố Khâm, hiển nhiên biết này dị thường cùng nàng có quan hệ. Cố Khâm tiến lên chính là một chân đem người đá phi. Từ đây bọn cướp 7 người toàn bộ hàng phục, có mấy cái còn ở vào hôn mê trạng thái. Cố Khâm tìm dây thừng đem 7 người cột vào một khối, lại kéo xuống bọn họ trên mặt mặt nạ bảo hộ. Mặt khác 6 người diện mạo bình đạm, chỉ có vóc dáng tối cao nam nhân, khuôn mặt anh tuấn, nhìn đảo như là tinh anh phần tử. Này vài người, chỉ có cao vóc dáng bị âm sát cuốn lấy, vóc dáng nhỏ bị phong bế kinh mạch không thể động, vẫn là có thể nói lời nói. Mặt khác mấy người hôn mê, chịu nội thương. Cố Khâm lại đi cấp những người khác cởi trói, làm cho bọn họ gọi điện thoại báo nguy. Những người này sống sót sau tai nạn đều nhẹ nhàng thở ra, cũng mẹ nó cảm kích Cố Khâm. Giám đốc gọi điện thoại báo nguy, cảnh sát đánh giá 3-4 phút là có thể chạy tới. Vóc dáng nhỏ là những người này đầu, như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ thua tại một cái thiếu nữ trong tay. Hắn gắt gao trừng mắt Cố Khâm, ngươi đừng đắc ý, chúng ta mọi người một cái đều chạy không được, đại gia một khối chờ chết đi. Cố Khâm nhướng mày, ngươi là ai, giấu ở nơi nào đó thuốc nổ sao? Ngươi nói bừa cái gì? Nào có cái gì thuốc nổ? Bóc dáng nhỏ ngạc nhiên, nàng như thế nào sẽ biết bọn họ ẩn giấu thuốc nổ, ngoài miệng lại không thừa nhận. Dù sao bắt lại chỉ có đường chết một cái, còn không bằng làm nhiều người như vậy đi theo một khối chôn cùng. Cố Khâm hận cắn răng, chịu người này một bạt tai, đứng dậy hướng tới đại sảnh cửa quầy đi đến. Từ quầy góc lấy ra một bao đồ vật tới, thứ này dùng miếng vải đen bao, tất cả mọi người đều không rõ ràng lắm bên trong là cái gì. Chỉ có mấy cái bọn cướp thấy Cố Khâm đem đồ vật lục soát ra tới đều kinh ngạc không được. Cố Khâm xách theo đồ vật đi vào bọn cướp bên người, cười lạnh, có phải hay không thứ này, những người này thật đúng là cùng hung ác cực. Đoạt tiền không nói, còn đem một bao thuốc nổ giấu ở ngân hàng. Này thuốc nổ uy lực cực đại, chờ bọn họ cướp được tiền rời đi, này thuốc nổ không vài phút liền sẽ nổ mạnh, đến lúc đó thương vong vô số, không chỉ có chết ngân hàng người. còn có phụ cận, trên lầu, cư dân hoặc là làm công nhân viên. Hết chương.